Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Huệ Nương nghe vậy, lập tức phẫn nộ tột cùng, lại hung hăng đầy Cố Phượng Khởi một cái, ngươi đi giúp ta báo thù. Cố Phượng Khởi không động đậy, đi đi chứ, nước mắt trong mắt Tiêu Huệ Nương trào ra, nhưng Cố Phượng Khởi vẫn không nhúc nhích, chỉ siết chặt tay nàng ta, trầm giọng nói. Đừng làm loạn nữa, nghe câu nói này, Tiêu Huệ Nương nhìn Cố Phượng Khởi. Trong mắt tràn đầy thất vọng. Vì ngươi, thật có thể không cần tôn nghiêm, còn ngươi thì sao? Ngươi cứ trơ mắt nhìn ta bị nàng ta làm nhục như vậy ư, Cố Phượng Khởi, ngươi có thấy có lỗi với ta không? Khuôn mặt tuấn giật của Cố Phượng Khởi không có biểu cảm gì, hắn chỉ mím môi thật chặt, yết hầu khẽ động, sau đó ngước nhìn Doanh Đông Quân. Doanh Đông Quân hơi cong môi, cúi mắt nhìn bọn họ, bộ dạng hờ hững. Như thể đang xem một màn kịch do những nghệ nhân diễn xuất. Thấy Cố Phượng Khởi vẫn còn nhìn Doanh Đông Quân vào lúc này, Tiêu Huệ Nương tức đến mức lục phủ ngũ tạng đều đau đớn. Người đâu, đập nát phủ công chúa cho ta. Tiêu Huệ Nương không còn mong chờ gì ở Cố Phượng Khởi nữa, quay sang đám thị vệ mình mang đến, lạnh giọng quát. Mọi hậu quả, ta gánh hết. Đám thị vệ nhìn nhau, nhưng chần chừ không dám hành động. Tiêu Huệ Nương cười lạnh, không dám nghe lệnh. Vậy thì cút hết cho ta, mấy thị vệ không còn cách nào khác, đành nghiến răng bước lên. Doanh Đông Quân thấy vậy, khẽ thở dài một tiếng, quay sang Tiểu Cát Tường, lười biếng nói. Người xem, phu nhân thế tử này thật khí thế ghê gớm. Ngay cả phủ trưởng công chúa do tiên đế đích thân giám sát xây dựng mà nàng ta cũng dám nói đập là đập. Ta thật không biết nàng ta dựa vào thế lực của nhà mẫu thân hay của nhà phu quân nữa đây. Bổn công nhìn mà lo lắng. E rằng Giang Sơn họ Doanh sớm muộn cũng đổi chủ mất. Lời nói của Doanh Đông Quân khiến đám người xung quanh xôn xao, ánh mắt nhìn Tiêu Huệ Nương cũng thay đổi. Trên nóc nhà đối diện phủ công chúa, Đào Thừa Nặc và A Tư đang ẩn nấp, mỗi người cầm một chiếc ná nhỏ, cẩn thận quan sát. A Tư nhắm chặt một tên thị vệ của phủ Tĩnh An Hầu, giận dữ nói. Nữ nhân này thật ngông cuồng, muốn đập phủ công chúa, nghĩ bọn ám vệ đào ra chúng ta chỉ để làm cảnh chắc. Lát nữa để bọn chúng nếm thử quạc quạc đạn của ta xem. Xem thử hôm nay ai có thể bước vào phủ công chúa. Đào Thừa Nặc nghiêm túc gật đầu, ra hiệu cho những ám vệ khác ẩn nấp xung quanh. Nhưng không ai biết được đám ám vệ ấy đang nấp ở đâu, nhìn quanh cũng không thấy lấy một bóng người khả nghi. Đào Thừa Nặc, tên quạc quạc đạn, nghe chướng tai quá, đổi cái tên oai phong hơn đi. A Tư lập luận, bắn trúng trán, tiếng quạc vang lên giòn tan dễ nghe lắm. Cái tên này hoàn hảo không cần đổi. Đào Thừa Nặc còn định nói gì đó, nhưng A Tư đã nhanh chóng đổi đề tài. Bắn nát đầu chúng xong, chúng ta lập tức rút lui. Phủ Tĩnh An Hầu không dễ chọc vào, không thể gây thêm phiền phức cho công chúa. Đào Thừa Nặc gật đầu. Ừ, ám vệ của Đào Gia Thôn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thể hiện tài nghệ. Nhưng đúng lúc này, Cố Phượng Khởi lại lạnh giọng quát ngăn đám thị vệ đang định bước lên bậc thềm. Lùi xuống, đám thị vệ vốn đã sợ toát mồ hôi, nghe vậy như chút được gánh nặng, vội vàng lui lại. Nhưng Tiêu Huệ Nương lúc này đã mất sạch lý trí. Ta xem ai dám lùi. Cố Phượng Khởi không nói gì nữa, chỉ dứt khoát bế ngang nàng ta lên, xoay người rời đi. Tiêu Huệ Nương giãy giụa trong lòng hắn, gào lên. Cố Phượng Khởi, thả ta xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không chịu vì ta ra mặt, chẳng lẽ ta tự đòi lại công bằng cho mình cũng không được sao? Mau thả ta ra, Cố Phượng Khởi không để ý đến nàng ta, thẳng tay bế Tiêu Huệ Nương đặt lên xe ngựa. Tiêu Huệ Nương vẫn muốn vùng vẫy làm loạn, nhưng Cố Phượng Khởi nhìn nàng ta, giọng nói có phần mệt mỏi. Nếu nàng muốn chuyện nhà họ Trần bị lôi ra lần nữa, thì cứ tiếp tục làm ầm lên đi. Tiêu Huệ Nương như thể bị người ta bóp nghẹt cổ họng, mọi hành động lập tức dừng lại. Khuôn mặt vốn vì phẫn nộ mà đỏ bừng, nay dần dần tái nhợt không còn chút huyết sắc. Ngươi, ngươi biết gì? Nàng ta run rẩy môi hỏi, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi, sát khí vừa rồi đã tan biến sạch sẽ. Cố Phượng Khởi không đáp, chỉ lặng lẽ giúp nàng ta chỉnh lại mái tóc rối bù, sau đó quay người bước xuống xe ngựa. Tiêu Huệ Nương như mất hết sức lực, ngã ngồi xuống ghế. Cố Phượng Khởi không nói một lời, lên ngựa, khi xoay đầu ngựa, ánh mắt hắn lướt qua mái nhà nơi A Tư và Đào Thừa Nặc đang ẩn nấp, nhưng rất nhanh đã thu lại, đưa Tiêu Huệ Nương rời đi. Doanh Đông Quân tươi cười nhìn theo bóng lưng bọn họ khuất dần, sau đó quay đầu hỏi Tiểu Cát Tường và Chu Diễm. Học được chưa? Đây chính là lấy đức phục người, đấy. Tiểu Cát Tường lập tức phụ họa, giơ ngón tay cái tán dương công chúa nhà mình. Chu Diễm nuốt nước bọt, giọng có chút khó khăn. Học được rồi. Lúc này, Doanh Đông Quân mới hài lòng, ung dung trở về phủ công chúa. Màn kịch lớn đã hạ màn, nhưng dân chúng xung quanh vẫn chưa tan, đứng bên ngoài phủ công chúa bàn tán rôm rả. Trên mái nhà, Đào Thừa nặc dõi theo hướng đám người phủ Tĩnh An hầu rời đi, trầm ngâm. Hắn phát hiện ra chúng ta. A Tư nheo mắt, không nói gì. Về đến phòng, Tiểu Cát Tường bất mãn ra hiệu, vừa rồi chỉ thiếu chút nữa thôi là ta có thể giết mụ điên Tiêu Huệ Nương kia. Vì sao công chúa lại ngăn ta? Doanh Đông Quân chậm rãi đáp. Người tưởng Cố Phượng Khởi chết rồi à? Ngay trước mặt hắn mà giết thê tử hắn. Tiểu Cát Tường đầy tự tin, ta đảm bảo Cố Phượng Khởi cũng không tra ra được. Nhưng nếu nhà họ Tiêu và phủ Tĩnh An hầu cứ khăng khăng cho rằng bổn cung là hung thủ, vậy tra ra hay không có quan trọng gì. Vì một mạng của Tiêu Huệ Nương mà gây ra lắm rắc rối, không đáng. Doanh Đông Quân hờ hững nói, huống hồ, giết người chẳng qua chỉ là kết thúc tại một điểm, đây là cách báo thù mà bổn cung khinh thường nhất. Tiểu Cát Tường nghĩ ngợi, cảm thấy công chúa nói có lý. Vừa rồi một chiêu, lấy đức phục người, của công chúa, khiến Tiêu Huệ Nương mất hết mặt mũi, so với giết nàng ta còn thống khoái hơn. Tiểu Cát Tường chợt nghĩ ra gì đó, lại ra hiệu, cái tên Cố Phượng Khởi kia cũng quá nhu nhược đi, may mà công chúa không lấy hắn làm phò mã. Nếu có ai dám sỉ nhục công chúa trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ trả thù. Cố Phượng Khởi là phu quân của Tiêu Huệ Nương, vậy mà lại không chịu đứng ra vì nàng ta. Trách gì Tiêu Huệ Nương lại tức giận đến vậy. Tiêu Huệ Nương thật đáng thương. Hì hì, Doanh Đông Quân lại nói. Hắn không ra mặt vì Tiêu Huệ Nương không phải vì nhu nhược, mà là để bảo vệ nàng ta. Nếu cứ để Tiêu Huệ Nương tiếp tục làm ầm lên, sự việc sẽ không thể vãn hồi. Tiêu Huệ Nương mang hận cũ oán mới với Doanh Đông Quân. Hôm nay bị Doanh Đông Quân khiêu khích đến mất đi lý trí. Nhưng Cố Phượng Khởi vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn đã lựa chọn cách có lợi nhất cho Tiêu Huệ Nương. Nghĩ đến đây, Doanh Đông Quân bật cười nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc, Cố công tử không hiểu được rằng, trong tình cảnh vừa rồi, điều Tiêu Huệ Nương muốn không phải là sự bình tĩnh lo nghĩ đại cục của hắn, mà là một cơn thịnh nộ dám đội trời vì mỹ nhân mà thôi. Tiểu Cát Tường nghe vậy, đảo mắt một vòng, cẩn thận đào hố cho ai đó. Nếu công chúa gặp phải tình huống như vậy, không biết Ngô đại nhân sẽ lựa chọn thế nào nhỉ? Hừ, cái tên Ngô Thuấn Thần kia, chắc chắn cũng sẽ như Cố Phượng Khởi thôi. Doanh Đông Quân liếc Tiểu Cát Tường một cái, khiến hắn lập tức chột dạ, sau đó mới chậm rãi nói. Bổn cung không phải Tiêu Huệ Nương, không cần ai vì ta mà nổi trận lôi đình. Điều bổn cung tán thưởng nhất ở Ngô Lang chính là sự bình tĩnh tự giữ của hắn. Tiểu Cát Tường bĩu môi, không nói gì nữa. Cách chương.